nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177. Tân nhân loại tiến hóa. Các ngươi thế nào rồi? Làm Queen Z bị Loki rơi dụng. Captain American cả đám phí đem hết toàn lực. Cuối cùng từ trong đó bò đi ra. Mà máy bay chiến đấu rơi dụng. Cũng hấp dẫn không ít Chitauri máy bay. Dầm dầm tương đương. Một phát năng lượng pháo kéo tới. Mau tránh ra tương đương. Captain American đúng lúc đem tấm khiên tre ở trước người. Nhưng giật tán dư âm năng lượng. Vẫn là đánh bay mọi người. Mà đối mặt ở trên cao nhìn xuống Chitauri người. Bốn người đối mặt tình cảnh có thể cũng không được. Captain American chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Mà trốn ở Queen Z cánh sau khi Black Widow. Chỉ có thể lấy ra hai cái súng lục nhỏ giáng trả. Điều này hiển nhiên đối với võ trang đầy đủ Chitauri chiến sĩ tới nói. Không được bao nhiêu thương tổn. Chỉ có Hawkeye nổ tung mũi tên. Còn có thể có một ít sức thương tổn. Mỗi một tiễn đều có thể bắn giết một cái Chitauri chiến sĩ. Banner, người cảm giác thế nào? Rơi vào cảnh khốn khó Black Widow. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Banner. Chỉ cần vị này chủ biến thân. Này mười mấy cái Chitauri chiến sĩ. Cũng thật là không đủ hắn nhét kẽ răng. Thật không tiện. Không biết tại sao. Ta ngày hôm nay cảm giác tính khí đặc biệt tốt. Banner một mặt nhức dái nói rằng, ta cảm giác, mình khả năng cần một chút thời gian ấp ủ, vậy coi như không ổn. Black Widow vừa dứt lời, một giọt mưa nước đột nhiên nhỏ ở trên người nàng. Lúc này sốt sắng cao độ nàng mới phát hiện, không biết lúc nào, bầu trời đã mây đen nằm dày đặc, mà càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, này nước mưa màu sắc dĩ nhiên là màu vàng, lẽ nào là bởi vì lỗ sâu không gian mở ra. Tạo thành như vậy kỳ dị khí tượng. Đương nhiên thân là một tên tinh nhuệ đặc công. Black Widow cũng biết không phải muốn vào lúc này. Nàng còn muốn chuyện gì thế này? Nguyên bản đè xuống lung tung tư tưởng. Đang muốn phải thay đổi một cái công sự Black Widow. Đột nhiên thân thể chấn động. Lảo đảo một cái liền nhào ngã trên mặt đất. Romanov đặc công tương đương. Hawkeye thấy cảnh này. Nhất thời con ngươi co rụt lại. Bởi vì hắn đã thấy một cái Chitauri người. Đã đem năng lượng pháo nhắm vào Black Widow. Tất cả chỉ là ở trong chớp mắt. Năng lượng pháo đã phóng ra. Căn bản đã không kịp hơn nhiều. Mà đối mặt tử vong uy hiếp Black Widow. Chỉ cảm thấy thế giới vào đúng lúc này thật giống tạm dừng. Tùy ý hết thảy đều trở nên hắc ám. Nàng bắt đầu điên cuồng rơi dụng. Tựa hồ mãi đến tận lạc đến địa ngục mới có thể bỏ qua như thế. Black Widow muốn chết, nhưng nàng không muốn chết. Nàng muốn còn sống, đối với sống sót mãnh liệt khát vọng. Để nàng nhìn thấy một đạo hào quang màu u lam, oanh tương đương, năng lượng pháo trên mặt đất nổ tung. Nhưng Black Widow bóng người nhưng không ở tại chỗ, mà cách đó không xa Chitauri các chiến sĩ. Nhưng là ở kêu thảm một tiếng sau khi trực tiếp từ máy bay bên trên rớt xuống. Thân thể nhiều chỗ xuất hiện bị lưỡi dao sắc cắt chém vết thương. Captain American cùng Banner căn bản cũng không biết phát sinh cái gì. Chỉ có Hawkeye mắt thấy toàn quá trình. Ở vừa nãy trong nháy mắt đó, Black Widow thân thể đột nhiên ở một luồng năng lượng màu u lam bên dưới hư hóa. Sau đó nàng dĩ nhiên tránh khỏi công kích. Một hơi càng đến cao mười mấy mét máy bay trên. Sử dụng một luồng đặc biệt năng lượng. Một hơi giết chết những này Chitauri chiến sĩ. Tất cả những thứ này xem ra căn bản đã vượt qua nhân loại cực hạn. Romanov nàng chờ chút. Tốc độ nhanh như vậy. Cũng có thể đã vượt qua người mắt bắt giữ cực hạn. Tại sao ta có thể đem mỗi một chi tiết nhỏ đều thấy rõ. Hơn nữa còn cùng thả động tác chậm như thế. Romanov đặc công ở đâu? Captain American ngay lập tức vọt tới. Hắn căn bản liền không biết mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì. Nàng nên ở nơi đó. Hawkeye vươn ngón tay hướng về phía một chỗ bóng tối. Mà chỉ thấy trong bóng ma. Một cái giống như u linh như ẩn như hiện bóng người. Dần dần hiện ra Black Widow dáng dấp. Người giết những này Chitauri chiến sĩ. Người là làm thế nào đến? Hawkeye đầy mặt nghi hoặc nhìn Black Widow. Ta cũng không biết. Black Widow đồng dạng đầy mặt không dám tin tưởng, ta vừa chỉ là tuần hoàn chính mình bản năng, sau đó liền biến thành như vậy. Ta thân thể tựa hồ phát sinh biến hóa kỳ quái. Phát sinh biến hóa tựa hồ cũng không chỉ là ngươi. Hawkeye ánh mắt đảo qua bốn phía. Hắn lúc này thình lình phát hiện, chính mình lại có thể đem chu vi mấy ngàn mét bên trong tất cả đồ vật đều thu hết đáy mắt. Lại như là dùng tới đế thị giác đang quan sát như thế. Chính vì như thế hắn mới phát hiện, ở màu vàng nước mưa hạ xuống sau khi nguyên bản lưu vong thị dân, tất cả đều phát sinh dị biến. Nguyên bản một cái bị Chitauri người đuổi tới tử lộ nam tử gầy yếu, đột nhiên họa phong đột biến, nắm lấy một chiếc xe hơi, liên tiếp đánh ngã vài cái Chitauri người. Một cái trọng thương sắp chết ông lão, vết thương chợt bắt đầu nhanh chóng khép lại. Hơn nữa còn không chỉ là như vậy, tóc của hắn cũng ở biến thành đen. Hắn thân thể lấy dung nhan có thể thấy được tốc độ trở nên cường tráng. Ông lão này mạnh mẽ từ 60 trở lại 40 tuổi dáng vẻ. Càng kỳ hoa chính là một cái mang theo cô bé quàng khăn đỏ bé gái, trong chớp mắt liền đã biến thành một cái hung ác người sói. Ngược lại đem truy đuổi nàng Chitauri chiến sĩ xé thành mảnh vỡ. Mà không chỉ là như vậy, Hawkeye nhìn quét một vòng sau khi phát hiện có không ít một nhóm người ở thu được đặc biệt năng lực sau khi thân thể cũng phát sinh ra biến hóa. Bọn họ có lưng mọc hai cánh, trên trán mọc ra con mắt thứ ba, nắm giữ bốn con tay vân vân. Toàn bộ thành phố New York lúc này đều có một loại thần ma loạn vũ cảm giác. Sao vừa nhìn thật giống như trở lại thời đại thần thoại. Đến cùng làm sao? Ta cảm giác mình thật giống như biến thành một cái u linh đặc công như thế. Black Widow nói. Trên tay đã xuất hiện một đoàn năng lượng màu u lam. Như vậy ngươi cảm thấy nắm giữ loại này đặc biệt năng lực ngươi, các ngươi bình thường xưng là cái gì? Banner vào lúc này mở miệng. Tắm rửa này màu vàng vũ. Nguyên bản thân thể không tên có chút hư hán. Hiện tại tựa hồ lại bắt đầu tràn ngập sức mạnh. Liền ngay cả trứng đều không như vậy đâu. Người đột biến. Black Widow lại không phải người ngu. Trong nháy mắt đã nghĩ đến yếu điểm, trở thành người đột biến. Trận này vũ có thể hay không cùng lộ nhất phương cùng với phía sau hắn người đột biến quần thể có quan hệ, có phải hay không? Trực tiếp tìm hắn hỏi một chút là được. Hawkeye nói, đột nhiên xoay người quay về không trung một mũi tên bắn ra. Chỉ thấy vào lúc này, cao ốc nơi khúc quanh vừa xé nát một đám Chitauri chiến sĩ lộ nhất phương xuất hiện. Trực tiếp đánh vào tiễn trên. Thật là khéo. Là các ngươi a. Lộ nhất phương thấy này Captain American bốn người, lập tức rơi xuống. Trận này vũ là các ngươi người đột biến làm đi. Ngươi đối với đã làm gì? Black Widow thân thể lóe lên. Lần sau đã đến lộ nhất phương sau lưng. Một cái do năng lượng màu u lam ngưng tụ chủy thủ đã gác ở lộ nhất phương trên cổ. Mà Hawkeye cũng kéo dài cung nhắm ngay lộ nhất phương. Không hổ là được quá chuyên nghiệp huấn luyện đặc công. Thích ứng năng lực so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Hơn nữa thức tỉnh năng lực cũng rất tốt. Bị chủy thủ điều khiển cái cổ, lộ nhất phương cũng không có vẻ sốt sắng. Trái lại bắt đầu đánh giá Black Widow dị năng. Cho nên nói tất cả những thứ này ở Black Widow lúc nói lời này. Trong chớp mắt nàng chỉ là cảm giác tâm linh chấn động. Một cái không tên mà lại thân thiết âm thanh vào lúc này vang lên. Không cần sốt sắng, không cần phải sợ tương đương. Ở lúc nói lời này, Black Widow chỉ cảm thấy hoa mắt, cũng đã xuất hiện ở không trung. Mà ở trước người của nàng, xuất hiện chính là hầu như hết thảy X-Men cùng với bộ phận The Brotherhood người đột biến. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, lộ nhất phương đem một cái màu vàng tinh thể tìm đến phía không trung. Mà cùng lúc đó, cái kia ôn hòa trầm thấp thanh âm nam tử lần thứ hai truyền đến, các đồng bào của ta. Hay là các ngươi lúc này đang đứng ở nguy hiểm trong khốn cảnh? Hay là các ngươi phi thường mê man sợ sệt? Các ngươi gặp phải chỉ có trong phim ảnh mới phải xuất hiện ngoại tinh kẻ địch. đồng thời thân thể cũng phát sinh một ít chính mình căn bản là không có cách lý giải biến hóa. Ta muốn nói cho ngươi môn chính là, các ngươi cũng không phải cô độc một người. Theo âm thanh này chậm rãi tự thuật, Black Widow nhìn thấy hình ảnh cũng đang không ngừng biến hóa. Nàng xuất hiện ở thành phố New York mỗi một góc, cũng lần lượt đại vào lão nhân, người đàn ông trung niên, phụ nữ đứa nhỏ chờ các loại thị giác. Càng nhìn thấy trên người bọn họ phát sinh biến hóa, thậm chí còn có thể mơ hồ cảm giác được tâm tình của bọn họ. Không cần phải sợ trước mặt ngoại tinh kẻ địch, càng không cần phải sợ năng lực của chính mình. Người chứng kiến chính là chân thực chính mình. Các đồng bào của ta, đối mặt như vậy tai nạn, cảnh sát bảo vệ không được các ngươi, quân đội cũng không kịp chưởng cứu các ngươi, nhưng các ngươi có thể chính mình chưởng cứu mình. Các ngươi năng lực chính là bảo vệ mình tốt nhất vũ khí. Vì lẽ đó vận dụng các ngươi sức mạnh của chính mình. Tận lực sống tiếp đi. Theo âm thanh này nói xong, tất cả tựa hồ cũng phá nát. Làm Black Widow phục hồi tinh thần lại thời gian. Nhưng chỉ là phát hiện vừa nãy trải qua tất cả. Ở trong hiện thực kỳ thực chỉ là một sát na mà thôi. Vừa nãy đó là giáo sư X âm thanh. Hắn bây giờ chính đang mấy triệu vừa thức tỉnh người đột biến tư duy liên tiếp. Đồng thời nỗ lực động viên bọn họ. Lộ Nhất Phương giải thích nói rằng, như ngươi nhìn thấy. Chỉ là muốn cứu càng nhiều người mà thôi. Đem toàn bộ thành phố New York người đều biến thành. Người đột biến. Không thể không nói các ngươi làm một cái rất điên cuồng sự tình. Black Widow nói xong đột nhiên. Xoay người. Đưa tay trên năng lượng chủy thủ ném. Đâm vào một cái còn chưa chết hẳn Chitauri chiến sĩ trong cơ thể, nhưng ta không được thừa nhận. Ở tình huống như vậy, các ngươi thật sự làm ra đẹp đẽ. Sửa lại một hồi, Lộ Nhất Phương thật lòng duỗi ra một ngón tay. Ở Black Widow trước mặt lắc lắc, xin đừng nên đối với mình sử dụng người đột biến cái này có kỳ thị. Ý tứ xưng hô, người nên xưng hô chính mình vì là tân nhân loại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.